Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, không đơn giản như vậy. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, để tại nơi trốn có người tất cả đều có chút mộng bức. Thế nhưng hồi tưởng lại Diệp Thành theo như lời nói phía sau. Mọi người tại đây trong lòng cũng minh bạch một việc, đó chính là lần này hội nghị. Yến gia lão gia tử đã biết, nếu không cũng không có khả năng phái Diệp Thành tới thông chi bọn hắn. Nhưng lời của lão gia tử là có ý gì? Liên quan tới Tần Phong sự tình đến đây coi như thôi. Ngày mai tất cả mọi người còn cần đến Yến gia tập hợp. Tập hợp làm cái gì? Bọn hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết. Phải họp, thế nhưng, nghĩ đến muốn đi Yến gia mở hội nghị. Sắc mặt của mọi người tất cả đều biến có thể so ngưng trọng. Mà Vương Dự, càng là không biết rõ vì cái gì lão gia tử hôm nay sẽ phái Diệp Thành tới thông chi chuyện này. Bọn hắn có bao nhiêu năm không có đi Yến gia mở qua lại. Trong ấn tượng của bọn hắn, một lần trước lúc họp, vẫn là nước ngoài phái 6 tên hóa cảnh dẫn đội tiến đánh Hoa Hạ thời điểm. Tuy nói bọn hắn nơi này là tầng cao nhất hội nghị. Thế nhưng một khi phát sinh cái đại sự gì, sẽ ảnh hưởng quốc gia cách cục đại sự. Như thế Yến gia cái lão nhân kia liền sẽ triệu tập Hoa Hạ tất cả cao tầng tiến đến mở hội nghị. Nhưng lúc này đây đi họp, nội dung là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì vừa mới trong phòng họp phát sinh sự tình? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Yến gia lão gia tử cơ hồ đã về hưu. Xưa nay sẽ không hỏi đến loại trừ quốc gia bên ngoài sự tình. Làm sao có khả năng bởi vì Tần Phong một tên tiểu bối triệu tập bọn hắn nhiều người như vậy. Thế nhưng cứ như vậy, lão gia tử gọi bọn họ mục đích lại là cái gì? Không riêng gì hắn, tại nơi trốn có người đều đang tự hỏi điểm này. Các vị, đang lúc mọi người lâm vào trầm tư thời điểm, Tần Chiến âm thanh truyền ra. Lão sư có mệnh lệnh. Các vị liền về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhớ đến đúng giờ tập hợp. Tần Chiến đồng dạng cũng không biết lão gia tử tại sao muốn triệu tập bọn hắn. Bất quá Yến gia lão nhân mệnh lệnh. Tần Chiến sao dám không theo. Hắn còn không dám. Huống chi người khác. Nghe được Tần Chiến lời nói. Tại nơi trốn có người nhộn nhịp gật đầu. Theo sau tất cả đều thu thập một chút đồ vật chuẩn bị rời đi phòng họp. Tuy nói lão gia tử bảo ngày mai buổi tối trước 7 giờ. Nhưng bọn hắn không có khả năng nắm lấy điểm đi qua. Khẳng định là sáng sớm liền đến tiến về Yến gia. Về phần Tần Phong, lão gia tử đều đã mở miệng Tần Phong sự tình coi như thôi. Lúc này ai dám tìm Tần Phong phiền toái đây không phải là tự tìm cái chết à. Không có người lại đi nhìn Tần Phong một chút. Dù cho Tần Phong vừa mới nói ra biết bao kinh thế hãi tục lời nói, bọn hắn cũng không dám vi phạm lão gia tử mệnh lệnh. Nhìn xem mọi người tất cả đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tần Phong một mặt mộng bức. Bà mẹ nó, các ngươi chớ đi a, không phải muốn tước đoạt ta quyền lợi, muốn đem ta đá ra ngoài Tần gia sao? Thế nào lúc này đi? Các ngươi lúc này đi, ta vừa mới nói tới hết thảy. Làm hết thảy chẳng phải là tất cả đều uổng phí. Ta sau đó còn như thế nào cùng Bùi Thiên Tư cái kia tiểu nương bì nhi trăng bức. Sau đó nàng chẳng phải là mỗi ngày phải cầm trí thông minh đem ta đè xuống đất ma sát sao. Thế nhưng mọi người căn bản nghe không được Tần Phong tiếng lòng. Tất cả đều vội vã rời đi phòng họp. Thậm chí Tần Phong còn tại phòng họp chuyện này bọn hắn cũng không cần thiết. Mọi người vụn vặt lẻ tẻ rời đi. Cái cuối cùng đi là Trần Bình Vinh. Cùng mọi người không giống nhau chính là Trần Bình Vinh luôn cảm giác Yến gia lão gia tử mệnh lệnh này. E rằng cùng Tần Phong có quan hệ. Nếu không, lấy lão gia tử tính cách. Không có khả năng nhiều hơn một câu Tần Phong sự tình không thể hỏi đến. Trầm tư một hồi, Trần Bình Vinh biết chính mình e rằng tiếp tục tại cái này cũng không chiếm được đáp án. Chỉ có thể quay người rời đi. Bất quá rời đi thời khắc hắn cũng biết, buổi tối hôm nay e rằng có rất nhiều người muốn mất ngủ. Rất nhanh, người trong phòng làm việc tất cả đều đi sạch sẽ. Chỉ còn dư lại Tần Chiến cùng Tần Phong còn có tên kia hóa cảnh cao thủ. nhìn thấy mọi người lộ hàng. Tần Chiến xoay người lại muốn mở miệng. Ngươi, chấm ngoặc kép, thế nhưng lời nói vừa tới bên miệng, cũng là liền nghĩ tới Diệp Thành mệnh lệnh. Suy tư một chút hắn trầm giọng nói. Ngươi hôm nay buổi tối có gì cần liền đi tìm quản gia a. Nghe đến lời này, Tần Phong ngẩn người. Ngươi đi đâu? Ta không làm cái gì. Bất quá tại ngày mai yến gia hội nghị kết thúc phía trước. Đừng tới làm phiền ta. Nói lấy, Tần Chiến cũng không cùng Tần Phong làm quá nhiều giải thích. Quay người cũng rời đi phòng họp. Mà tên kia hóa cảnh cao thủ thấy thế, cũng chậm rãi đi theo. Chỉ còn dư lại một mặt mộng bức Tần Phong. Liền, đều đi đến. Tần Phong lầm bầm lầu bầu lấy. Nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay chuyện này, Tần Phong đã làm tốt thân phận quyền lực bị tước đoạt chuẩn bị. Vừa đến là có thể tốt hơn đi nhân vật chính đi qua lộ tuyến. Cái thứ hai, Tần Phong đích thật là nhìn thấy Hàn Trà Trà bọn hắn tao ngộ phía sau có chút khó chịu. Muốn phun một cái làm nhanh, thế nhưng không nghĩ tới. Thân phận bây giờ quyền lực cũng không có tước đoạt không nói. Thậm chí chính mình tuyên bố Vương Thành một khi làm cái gì chuyện sai, chính mình cũng sẽ làm thì tình huống của hắn phía dưới. Vương Dự lại có thể dám đều không thả một cái liền rời đi. Cái này yến gia lão nhân có năng lượng lớn như vậy. Nguyên bản nội dung chuyện bên trong nhưng không có đem quá nhiều bút mực viết tại lão gia tử trên. Mình, nguyên bản nội dung chuyện, chủ yếu liền là Dương Lạc thu nữ. Tiếp đó mượn nữ nhân lên đỉnh thế giới. Yến gia lão nhân tại chọn bản trong sách nâng lên ít càng thêm ít. Nhưng là bây giờ, Tần Phong nhìn thấy yến gia lão nhân năng lượng phía sau. Cả người đều kinh ngạc. Nhiều như vậy hoa hạ cao tầng A. Lão gia tử một câu. Tất cả mọi người đều chạy. Liền cái này, hắn Tần gia là hoa hạ long đầu gia tộc. Nói đùa cái gì? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng yến gia chỉ là chiến lực giá trị phía trên đỉnh tiêm. Nhưng mà thực tế quyền nói chuyện còn tại Tần Chiến trong tay. Nhưng bây giờ, Tần Chiến không phải là hấp tấp rời đi. Nghĩ tới đây, Tần Phong nhíu mày, cả người tâm cũng vào lúc này lắng đọng. Hắn cảm giác quyển sách này tiểu thuyết thế giới xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhất là cái này yến gia, nếu là dựa theo nguyên bản tiểu thuyết. Yến gia tuy là lực ảnh hưởng so Tần Chiến tới muốn cao, nhưng mà tuyệt đối không làm được để Vương Dự cũng ngoan ngoãn nghe lời. Càng không khả năng tại chính mình nói ra nói như vậy dưới tình huống. Vương Dự không nói một lời liền rời đi. Cái này tiểu thuyết, e rằng còn có cái gì chính mình không biết sự tình. Yến gia cái vị kia lão nhân a, nghĩ đến cái lão nhân kia, Tần Phong không kềm nổi rơi vào trầm tư. Bất quá suy tư một hồi, Tần Phong cũng lười phải đến suy nghĩ, bởi vì hắn biết, chính mình lại suy nghĩ cũng không có khả năng suy nghĩ ra cái gì từng cái từng đạo tới. Huống chi, hiện tại phòng họp cũng không có người, chính mình một mực đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp gì. Suy nghĩ một chút, Tần Phong quay người rời đi phòng họp, về phần hội nghị nội dung đến cùng là cái gì, Tần Phong cũng không đi quan tâm. Bởi vì hắn biết, cho dù hắn quan tâm, hắn cũng không có khả năng biết trong đó nội tình. Bởi vì những người này căn bản là không có khả năng nói cho hắn biết. Suy nghĩ một chút, Tần Phong vẫn là có ý định về nhà trước đi nghỉ ngơi một chút lại nói. Ngày mai cái Vương Thành kia còn mời chính mình. Không biết rõ muốn náo cái gì yêu thiêu thân. Rất nhanh, Tần Phong liền tại trợ lý dẫn dắt tới. Rời đi Tần Chiến chỗ làm việc. Đi tới hắn kinh đô chỗ tồn tại nhà, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.